Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2985, chương 2985, chất vấn. Trong nháy mắt, theo cao cao tại thượng thánh tôn, rơi xuống thành một cái bình thường, chỉ bất quá khí lực so với người bình thường mạnh hơn một chút phế vật. Hổ Ngạo Thiên mặt lên. Nếp nhăn trong nháy mắt liền xuất hiện, giấu già đi rất nhiều. Hồi hổ phù, bế quan đi thôi, Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói, khoát tay áo, Hổ Ngạo Thiên căn bản không dám có bất kỳ phản bác. Đứng dậy hướng Hùng phủ bên ngoài, chậm rãi đi đi, cái kia bối ảnh, sao sạc rất, nhưng là ở Hùng Phỉ Hùng Liệt đám người xem ra, lại căn bản cũng không đủ. Dựa theo bọn họ cách nghĩ, hẳn là trực tiếp giết chết hắn. Diệp Lăng tổn thương không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy thiên thì có thể khôi phục. Hùng Phỉ, hắn là ngươi sư đệ, nhất định phải xem trọng hắn, không thể ra lại bất kỳ ngoài ý muốn. Bắc Cảnh Chi Vương cái trán nhíu, hướng Hùng Phỉ thản nhiên nói, tuân sư mệnh. Hùng Phỉ liền vội vàng gật đầu nói đạo, Hùng vô thần. Tại hắn ly khai Bắc Cảnh phía trước, chắc là một mực ngươi Hùng phủ bên trong, như hắn ra bất kỳ vấn đề gì, ta bắt ngươi là hỏi, nghe rõ chưa? Sau một khắc, Bắc Cảnh Chi Vương xoay người, hướng Hùng vô thần thấp giọng nói đạo, Hùng vô thần liền vội vàng gật đầu, hiu, dặn dò xong chi về sau, Bắc Cảnh Chi Vương thân ảnh phóng lên cao. Biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hùng Phỉ chờ toàn gia cũng rốt cục thở hổn hển. Thật là đáng sợ. Bắc Cảnh Chi Vương khí thế trên người thật là đáng sợ. Hắn ở chỗ này thời điểm, mọi người thậm chí căn bản không dám miệng to thở dốc. Nhanh, đem Diệp Lăng mang lên đặc thù trong xương phòng. Nhưng sau phái người cẩn thận chăm sóc, tuyệt đối không thể ra bất cứ chuyện gì tình. Người nào xảy ra chuyện không may, ta sẽ phải của người nào mệnh. Hùng vô thần sâu hấp một hơi, mà sau mâu quang quét sạch tứ phương, hướng mọi người thấp giọng quát lên. Hiện nay Diệp Lăng, thân phận địa vị, tưởng chừng như là bay vọt một dạng. Ở Hùng vô thần cái này đường đường thánh tôn nhãn chung. Diệp Lăng cũng là thành không thể trêu chọc một dạng tồn tại. Thậm chí, địa vị của hắn nếu so với nữ nhi mình càng cao. Cái này đã theo Bắc Cảnh Chi Vương trong miệng nghe rất rõ ràng. Bắc Cảnh bên trong, ai còn dám đối với hắn có bất kỳ còn lại không nhớ quá pháp. Đủ đủ 10 ngày về sau, Diệp Lăng mới chậm rãi trợn mở con mắt. Đáng chết, đau quá a. Diệp Lăng hít vào ngụm khí lạnh. Đương thời hắn vừa ra khỏi cửa, trực tiếp bị Hổ Ngạo Thiên một trường kết kết thật thật vỗ tới lồng ngực lên. Đáng sợ kia thánh tôn lực, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Chuyện sau đó tình, trí nhớ của hắn cũng có chút đứt quãng. Bắc Cảnh Chi Vương tới, phế đi Hổ Ngạo Thiên tu vi, nhưng sau lại cho chính mình dưới vào đại viên mãn lực. Nhanh chóng chữa trị cùng với chính mình thương thế, Diệp Lăng dám khẳng định. Nếu như không có Bắc Cảnh Chi Vương đại viên mãn lực, hắn muốn tỉnh lại, tối thiểu còn phải một cái nguyệt, thậm chí là thời gian dài hơn. Hổ Ngạo Thiên, phế bỏ ngươi, nhưng là so với chết càng chu tâm a. Diệp Lăng cắn răng, trong tròng mắt hàn quang tóe phát ra. Đây nên chết vương bát đản, dĩ nhiên xá hạ thân phận của mình, ỷ lớn hiếp nhỏ, đối với mình tập sát. Như không phải mệnh lớn nói, có thể Diệp Lăng liền rốt cuộc không có cơ hội trở lại Âm Dương Đạo Cung. Đối với Bắc Cảnh Chi Vương biện pháp, Diệp Lăng rất là thỏa mãn, giết hắn đi, cũng chỉ là xong hết mọi chuyện, hủy bỏ tu vi của hắn, tắc thì sẽ để cho hắn thậm chí toàn bộ hổ phù đều lâm vào một loại tuyệt cảnh bên trong. Bắc Cảnh cứ như vậy đại một khối địa phương, mọc như rừng mấy đại thế lực, Hổ Ngạo Thiên đã phế đi, như vậy có thể uy hiếp đỉnh nhọn chiến lực đã không tồn tại. Ở loại tình huống này xuống, như Hùng Phủ loại này đỉnh cấp thế lực, chắc chắn sẽ không buông tha cái này tốt thời cơ a. Nhất định sẽ xuất thủ đem toàn bộ Hổ Phủ cho xé thành mảnh nhỏ. Thương thế kia, còn phải tối thiểu một cái nguyệt. Thoạt nhìn trở về Âm Dương Đạo cung chuyện tình, thực sự là muốn thôi trì nữa à? Nếu không, đường trên, lên, sợ rằng sẽ lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Diệp Lăng lắc đầu, đắng nói đạo, đã có thể rời đi, lại vẫn cứ xuất hiện chuyện như vậy tình. Đối với Diệp Lăng mà nói, tưởng chừng như là sốt ruột vô cùng, phá hủy tâm tình của hắn. Ngươi đã tỉnh, đang ở này lúc, Hùng Phỉ bưng một chậu nước đi đến, chứng kiến Diệp Lăng thức dậy lấy về sau. Đầu tiên là giật mình, chợt vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi mấy ngày này chiếu cố. Diệp Lăng dùng răng đứng dậy, ngồi xuống giường lên, hướng Hùng Phỉ nói đạo. Mười thiên, vẫn là Hùng Phỉ chiếu cố hắn, giúp hắn lau mặt, lau tay các loại, kỳ thực, đường đường thiên tôn, căn bản cũng không cần như vậy chiếu cố, nhưng là có thể đây chính là nữ nhân, cho dù là cường giả bị thương, ở trong mắt của các nàng cũng sẽ bị coi là thiên nhiên người yếu. Cái này hoặc giả chính là nữ nhân thiên tính đi, cảm tạ cái gì, ta là sư tỷ của ngươi. Chiếu cố ngươi là phải. Nói xong, Hùng Phỉ đem chậu nước bỏ qua một bên cái giá lên, mà sau đi thẳng tới bên giường, rời nhất cái ghế liền ngồi vào phía trên. Chỉ nói vậy thôi, tại sao muốn gạt ta, không nói cho ta ngươi đã trở thành sư đệ của ta? Hùng Phỉ chất vấn. Đại tỷ, ta thề với trời, ta quả thực muốn nói kia mà, nhưng là vừa muốn lúc nói, Hổ Ngạo Thiên đã tới rồi, ta thiếu chút nữa bị đánh chết, ta là thật không có cơ hội, chúng ta trở về đệ nhất ngày về sau, ta mới bái sư tôn làm sư. Diệp Lăng nhún vai bất đắc dĩ nói. Hùng Phỉ phủi hắn liếc mắt, sâu thán một hơi lắc đầu, thật không biết là nên hận ngươi vẫn là còn lại ngươi, nhưng thật ra thành sư tôn nhãn trong nhất cưng chiều tên. Nhưng là ngươi không có bái sư thời điểm, ta rồi lại lần lượt tức giận, nghĩ đến ngươi khinh thường sư tôn. Hơn nữa, trong mắt ta, không có ai có tư cách cự tuyệt sư tôn. Hắn nói ra, ngươi nên hội rất kích thích, phảng phất là bố thí tựa như đi đón qua đây. Hùng Phỉ đắng nói đạo, cơ hội đều là mình tranh, bố thí loại vật này kỳ thực đối với cả người có rất lớn thương tổn. Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Hùng Phỉ lần nữa ngây ngẩn cả người, chẳng qua chợt nở nụ cười, đem bên tai búi tóc liêu đến rồi một bên, gương mặt ửng đỏ nàng, thật là có vài phần nữ thần dáng vẻ đây. Đã bái sư, tại sao còn muốn ly khai? Đột nhiên, Hùng Phỉ phá vỡ cục diện bế tắc hỏi, gia nhân của ta, bằng hữu, toàn bộ đều ở Âm Dương Đạo Cung, ta không thể không trở về, bất quá, chờ trở về xử lý xong việc tình chi về sau, ta sẽ trở lại, sư tôn nói đã giúp ta sắp xếp xong xuôi lịch lãm, ta sẽ mau sớm chạy tới. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, lịch lãm, Bắc Cảnh Chi Vương lịch lãm, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Lịch lãm, đáng chết, ngươi người này đều đã đến lịch luyện tình trạng, ta lại nhiều lần cầu sư tôn để cho ta đi ra ngoài lịch lãm, hắn lại nói thực lực ta không đủ, mà ngươi trực tiếp liền an bài lịch luyện, tức chết ngươi. Hùng Phỉ cắn răng, hướng Diệp Lăng quơ béo mập quả đấm nhỏ, nói thật, thực lực của ngươi chút yếu kém. Đột nhiên, Diệp Lăng rất là lúng túng vừa cười vừa nói. Hắn là nói thật, Hùng Phỉ, cường đại chính là thần niệm lực, mà toàn bộ thêm ở chung với nhau. Nàng ở mênh mông tinh không bên trong, thật đúng là không coi vào đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.